Chương 5. 0208 sinh tử. Ngươi Cốc Nghệ Hiên lôi kéo Mộ Tiêu Tuyết liên tiếp lui về phía sau, một cước dẫm vào nước biển, quay đầu nhìn lên, hai người thế mà cách cái kia vòng sáng không xa, nhất thời dọa đến lại vội vàng lên bờ mấy bước. Một thanh băng kiếm lại chống đỡ đến trước mắt mình. Ngươi nên may mắn, phía sau đối ta đâm đao ngu xuẩn, gieo gió gặt bão đã chết. Tiêu Mục ánh mắt băng hàn nhìn qua Mộ Tiêu Tuyết, từng chữ lạnh giọng nói nói, ám ảnh chi thành có thế là muốn chôn cùng hắn bồi thường. Lâm Trinh Nhi vội vàng chạy tiến lên đây, thò tay ngăn ở Cốc Nghệ Hiên cùng Mộ Tiêu Tuyết trước mặt, mang mang từ nội giới bên trong tay lấy ra linh tệ tạp, hai tay dâng lên. Thì Lâm Mâu Nhi nhịn không được nhấc chân trà trà. Lâm Trinh Nhi lại không để ý tới nàng, trực tiếp giao ra hẹ ra linh tệ tạp, sau đó hướng về phía Kiều Mộc chắp tay, hiểu lầm, đều là một đợt hiểu lầm. Mộ Tiêu Tuyết sắc mặt có chút trắng bệch dựa trong ngực Cốc Nghệ Hiên, tựa hồ là bị dọa, kinh hồn khó định nhìn Kiều Mộc một chút. Gặp nàng ánh mắt lạnh lẽo nghiêng mắt nhìn đến, vội vàng rời mắt không dám nhìn nhiều. Kiều Mộc lấy đi linh tệ tạp, quay người thẳng đi vào Mặc Liên bên cạnh, tu mở ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói nói, phía trên phủ văn chỉ đại biểu hai chữ, sinh tử. Mặc Liên khẽ giật mình, nhìn về phía trên mặt biển càng co càng nhỏ lại vòng sáng. Ta nhìn cửa vào này chống đỡ không được bao lâu. Đào Hoa Tiên Tôn cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, cần phải tiến. Kiều Mộc gật gật đầu, tiến, đương nhiên tiến. Nho nhỏ khó khăn, há có thể làm khó Kiều Kiều đại nhân. Nếu là bị Tuyền Cơ tổ tiên biết được, nàng liền Thiên Cơ tử tổ tiên bí cảnh cửa vào còn không thể nào vào được, không thông báo sẽ không từ lòng đất đụng tới bạo đánh nàng một trận. Nhìn thấy phía trên kia khiêu động phù văn không có. Kiều Mộc khỏe miệng hơi gấp, nhìn ta động tác, đi theo ta. Nói xong, quay đầu về Mặc Liên mấy người vây vây tay nhỏ, quay người huyền không mà lên, lăng không phi tiến bước vào vòng sáng phạm vi, ngón tay gảy liên tục mấy cái. Mặc Liên bọn người thấy rõ ràng, tiểu gia hỏa tốc độ tay cực nhanh ở trong đó bốn cái nhảy vọt phù văn thượng vỗ vỗ, thân ảnh lập tức liền hư không tiêu thất. Đi. Mặc Liên nhàn nhạt một tiếng, người liền đi theo bay tới, đưa tay đầu mấy lần phù văn, người cu nở dê đi theo biến mất không thấy gì nữa. Phượng Sâm, Phượng Trường Thanh, Khoan Dung, Vô Song, Phó Tam, Minh Á Tư, Đinh Doãn bảy người theo thứ tự nối đuôi nhau vào trận, toàn bộ thuận lợi thông hành. Không tốt, cái kia cửa vào giống như lại thu hẹp lại không ít. Đây là có chuyện gì bọn họ mới thế nhưng là đấu mấy cái phù văn đúng, đấu phù văn. Một người trung niên tán tu hối hả xông vào trong trận, luôn cuống tay chân đấu mấy lần phù văn, lúc này một trận gió tiếng truyền đến. Hắn hoảng sợ ngửa đầu xem xét, chỉ thấy huyền không một đạo phù quang bao phủ xuống, vài phút liền đem hắn cắt đứt. A đây là có chuyện gì bọn họ là thế nào thông qua A đại gia chớ có hoang mang rối loạn. Mộ Tiêu Tuyết bình tĩnh nhìn qua cái kia càng co càng nhỏ lại vòng sáng, ta đã biết là phù văn, không thể loạn đấu không biết các ngươi có chú ý hay không, mới bọn họ những người kia, vào trong lúc, mỗi người đều chỉ đấu qua bốn phía. Là sống hoặc chết chữ, mới Thái tử Phi Cu Nở Dê có nói qua, trong này phù văn chỉ đại biểu hai chữ, sinh cùng tử. Sinh chết nơi nào có này hai chữ phía trên cái kia phù văn lộn xộn hỗn loạn, chữ viết ngoáy nếu như vẽ xấu. Ai có thể thấy rõ là chữ gì? Nơi này nhưng có phù sư, có thể hay không hỗ trợ phân biệt một chút phù sư vẽ bừa, sinh tử hai chữ cùng chúng ta cách viết hoặc không đồng dạng.